Chàng rể chiến thần, chương 134, phải biết tiết chế. Gocchuyenaudio.com. Dương Chấn đứng dưới vòi hoa sen, để nước nóng xối vào cơ thể mình. Tâm tình phấn khích ban đầu dần dần bị dập tắt. Phản ứng vừa rồi là bản năng. Tuy rằng là Tần Nhã chủ động, nhưng anh biết rõ do Tần Nhã cảm thấy vì anh làm quá nhiều việc. Trong lòng tràn đầy cảm động cùng cảm kích, từ lâu anh đã thề rằng, trừ khi Tần Nhã thực sự yêu anh, nếu không anh sẽ không bao giờ chạm vào Tần Nhã. Khi anh tắm xong bước ra khỏi phòng tắm, Tần Nhã đã ngủ rồi. Có lẽ do quá mệt mỏi, còn có tiếng ngáy rất nhẹ. Dương Chấn nhẹ nhàng nằm ở bên còn lại cạnh Tiếu Tiếu. Dưới ánh đèn nhàn nhạt, nhìn gương mặt thanh tú của Tần Nhã, trong mắt chỉ có vẻ dịu dàng. Sáng sớm hôm sau, khi Tần Nhã tỉnh dậy, cô cảm thấy trên người ớn lạnh. Cô chợt ngồi dậy thì thấy mình trần như nhộng. Lúc vừa tỉnh dậy, là lúc đầu óc đang mơ màng. Trong vô thức cô đã hét lên một tiếng. Chuyện gì vậy? Đúng lúc này, Dương Chấn cũng bị hành động của Tần Nhã đánh thức. Dụi dụi đôi mắt buồn ngủ. Vừa mở mắt liền nhìn thấy Tần Nhã với thân trên trần trụi. Cơn buồn ngủ còn sót lại lập tức biến mất. Đưa mắt nhìn nhau, cả hai người đột nhiên đều ngây người ra. Anh không cố ý. Dương Chấn bừng tỉnh trước, đột nhiên gấp đến độ nói năng lộn xộn, tay chân không tự chủ được. Tần Nhã lập tức có phản ứng lại, hai tay vô thức chắp tay che ngực, vẻ mặt xấu hổ. Anh còn nhìn nữa. Dương Chấn nhanh chóng nhắm mắt lại, quay người đi. Mặt Tần Nhã đỏ bừng, cô đã trải qua khoảnh khắc xấu hổ như vậy bao giờ đâu. Đến khi cô mặc xong quần áo, tất cả mọi thứ của tối hôm qua đều được nhớ lại. Sau khi tắm rửa từ phòng tắm đi ra, cô chỉ quấn một chiếc khăn tắm rồi chui vào trong chăn. Cô vốn định hoàn toàn giao phó cho Dương Chấn, nhưng không ngờ rằng cô lại ngủ mất. Ban đêm, là lúc con người cảm tính nhất, cũng là lúc dễ manh động nhất. Bây giờ nghĩ lại, tối hôm qua cô chủ động dụ dỗ Dương Chấn. Khuôn mặt thẹn thùng của Tần Nhã như sắp khóc đến nơi rồi. Sắc mặt Dương Chấn cũng đỏ bừng, cảm giác như phát sốt. Trong đầu óc chỉ hiện lên hình ảnh của hai ngọn núi hùng vĩ vừa nhìn thấy. Không cách nào quên được, mãi cho đến khi Tần Nhã đi rửa mặt, anh mới nhân cơ hội bỏ chạy, đi ra ngoài tập thể dục buổi sáng. Đến khi gần đến giờ đưa Tiếu Tiếu đến nhà trẻ, Dương Chấn mới quay trở lại biệt thự. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, anh đợi Tần Nhã và Tiếu Tiếu trên xe. Chị, có phải chị và anh rể cãi nhau không? Trong đại sảnh, Tần Yên một tay cầm bánh mì, một tay cầm ly sữa. Vừa ăn vừa nhìn Tần Nhã nói. Tần Nhã đột nhiên nghẹn họng, vẻ mặt chột dạ nói. Không có, Tiếu Tiếu, nói cho dì biết, ba và mẹ của con có phải cãi nhau rồi không? Tần Yên hiển nhiên không tin, lại nhìn Tiếu Tiếu hỏi. Tiếu Tiếu cầm một cốc sữa đầy trong tay, lắc lắc đầu nhỏ. Không có mà, đột nhiên Tần Yên càng thêm tò mò. Nếu không cãi nhau, hai vợ chồng này sao có thể kỳ lạ như vậy? Mẹ, tại sao sáng nay thức dậy, mẹ lại không mặc quần áo? Lúc này, bỗng nhiên Tiếu Tiếu nhìn Tần Nhã đầy nghi ngờ hỏi. Sắc mặt Tần Nhã đột nhiên dại ra, trên mặt lập tức đỏ bừng đến tận mang tai. Không ngờ, buổi sáng lúc mặc quần áo, bị Tiếu Tiếu nhìn thấy, Tần Yên cũng sửng sốt. Nhanh chóng nhếch mép cười tà ác nói. Tiếu Tiếu, mẹ con sắp sinh cho con một đứa em trai rồi. Thật không? Tốt quá rồi, con muốn có một đứa em trai. Tiếu Tiếu sau khi nghe Tần Yên giải thích, lập tức vui mừng vỗ vỗ bàn tay nhỏ của mình. Tần Yên, trên mặt Tần Nhã tràn đầy nhục nhã. Trừng mắt nhìn Tần Yên nghiến răng nghiến lợi. May mà chỉ có ba người bọn họ. Nếu người khác nghe thấy thì xấu hổ lắm. Tần Yên cảm nhận được sát ý trong mắt Tần Nha, uống cạn ngụm sữa cuối cùng. Chạy nhanh đi, chị, em đi làm trước, các con đang nói cái gì vậy? Đúng lúc này, Tần Đại Quang cũng xuất hiện trong đại sảnh trong bộ vest và đôi giày da. Trước khi Tần Nhã kịp nói, Tiếu Tiếu đã vui vẻ trả lời. Ông ơi, mẹ sắp sinh em trai cho Tiếu Tiếu. Vẻ mặt Tần Nhã chợt cứng đờ, hận không thể tìm chỗ chui vào. Tần Đại Quang cũng sửng sốt, nhìn vẻ mặt của Tần Nhã, chợt tỉnh ngộ, ba, không không phải như ba nghĩ. Con Tần Nhã vừa định nói, cũng không biết nên giải thích như thế nào, cũng không thể nói cho Tần Đại Quang biết, đêm qua cô ngủ khỏa thân, đúng không? Sắp đến giờ rồi, không phải nên đưa Tiếu Tiếu đến nhà trẻ sao? Tần Đại Quang rất hiểu chuyện, chủ động chuyển hướng đề tài, bởi vì ngày đầu tiên Tần Đại Quang đi làm, còn không biết Long Hà Kiến Tài ở đâu, cho nên chỉ có thể đi nhờ xe của Dương Chấn. Dọc theo đường đi, người lớn đều rất yên lặng, chỉ có Tiếu Tiếu như chú chim nhỏ, nói không ngừng. Sau khi đưa Tiếu Tiếu đến nhà trẻ, trong xe trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Sau đó Dương Chấn đưa Tần Nhã đến tập đoàn Tam Hòa, rồi đưa Tần Đại Quang đến Long Hà Kiến Tài. Đến khi đưa người đến nơi, Dương Chấn nói, ba, con đã sắp xếp rồi. Ba đến công ty tìm phó tổng giám đốc Tằng. Trong thời gian này, anh ấy sẽ hướng dẫn ba làm quen với công việc trong công ty. Tần Đại Quang khẽ gật đầu, nhưng trước khi xuống xe, trên mặt lộ ra vẻ do dự. Dương Chấn nghi hoặc hỏi, ba còn có cái gì muốn nói sao? Ba biết người trẻ tuổi trẻ các con tinh lực dồi dào, nhưng là có một số việc, phải biết tiết chế, ít nhất nên tránh mặt Tiếu Tiếu. Tần Đại Quang nhìn Dương Chấn, vẻ mặt nghiêm túc nói, con bé vẫn còn nhỏ, nhìn thấy những việc của người trẻ tuổi các con, không tốt cho sự phát triển thể chất và tinh thần của con bé. Dương Chấn ngẩn ra, một hồi cũng không phản ứng kịp với ý nghĩa trong câu nói của Tần Đại Quang. Còn chưa kịp hỏi, Tần Đại Quang đã xuống xe rời đi. Rốt cuộc ba đang nói cái gì vậy? Dương Chấn khó hiểu, tự lẩm bẩm, cái gì mà phải tiết chế, lại còn tránh mặt Tiếu Tiếu. Anh vừa thốt ra câu này, lập tức hiểu được câu nói của Tần Đại Quang có ý tứ gì. Chết tiệt, có chuyện gì mà khiến ba hiểu lầm vậy? Dương Chấn kêu lên, đúng lúc này, điện thoại của anh vang lên. Anh cầm lên, thì ra là của Vương Cường. Anh đã cảnh báo Vương Cường, những vấn đề nhỏ nhặt không được liên lạc với anh, nên có vẻ như, bên kia đã gặp phải vấn đề lớn. Anh Dương, tôi có một việc rất quan trọng cần báo cáo với anh. Hiện tại có tiện không? Tôi đi gặp anh, ngay sau khi Dương Chấn kết nối, anh liền nghe thấy giọng của Vương Cường. Ông ở đâu? Tôi đi tìm ông. Dương Chấn không muốn Vương Cường lộ diện. Nếu Vương Cường muốn tìm anh để báo cáo, nên chắc chắn không thể nói hết trên điện thoại. Tôi đang ở phòng tắm Hoàng Hà. Vương Cường nói, được, cúp điện thoại. Dương Chấn liền quay đầu xe, hướng phòng tắm Hoàng Hà mà lái đi. Hình như ở đó đã xảy ra chuyện, chắc là có liên quan đến nhà họ Ngụy. Nếu không Vương Cường cũng sẽ không gọi cho anh. 20 phút sau, Dương Chấn đến phòng tắm Hoàng Hà. Vương Cường đã đợi sẵn ở cửa, trên tay kẹp điếu thuốc, dưới chân còn có hơn chục cái tàn thuốc. Nhìn thấy xe của Dương Chấn dừng lại, ông ta vội vàng tiến lên chào hỏi. Anh Dương, anh đến rồi, cách chương.